Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đại trận lên, thanh chọc đối chọi, tiên ma đấu các hiển thần thông, uổng tử tam ma theo hư thiên bên trong hiển hiện, độ hồn đạo ngũ ma nhìn thấy thay người chết đúng hạn mà đến. Trong nội tâm khẽ buông lỏng, cách đó không xa xuất khiếu ma đầu nhíu mày. Đối nhóm ma đạo, đông đảo nhân ma đã tới, nhanh chóng phá trận, độ hồn đạo nhân ma đối uổng tử thành ba tôn nhân ma ngôn ngữ. Sau đó người cầm đầu chi ma gật đầu, chính là đáp ứng việc này, tiếp nhận tờ đơn, trong lòng của hắn buông lỏng, sau đó đối nó nói rõ phải làm sự tình. Cái kia cầm đầu ma ảnh nhìn một chút đại trận, đối cái này độ hồn nhân ma gật đầu lần nữa. Cái kia xuất khiếu ma đầu xuất thủ, ngũ trần khí đằng tại thiên khung, phía trước Lý Nguyên Tâm vung vũ âm dương thủy vân quạt, lưỡng nghi cương phong phối hợp ất mộc thần lôi đánh ra, đem cái kia ngũ trần đại thủ ngăn cản. Xuất khiếu ma nhân hô hoán ma rồng, cái kia tọa hạ hắc giáp ma long xuất kích, lúc này hiện ra lực lượng, lại không xuống một tôn huyền quang nhân tiên. Giải thiên qua đối Lý Nguyên Tâm truyền âm, sau đó người hiểu ý, thu hồi quạt sắt cùng ma long đối đầu. Giải thiên qua lên trời khung, trong tay thanh lôi qua rơi đập, đem cái kia xuất khiếu ma đầu trong nháy mắt kích thương. Kinh lôi cấp ngũ lôi diễn thiên, giải thiên qua chém ra một qua, ngũ lôi đánh rớt, hóa thành năm đầu lôi long cắn. Cái kia xuất khiếu ma đầu bị tổn thương, lập tức giật nảy cả mình, nhưng hắn lập tức liền minh ngộ tới, đối phương chính là Thái Hoa Sơn lôi mạch chân truyền thủ tọa. Tục truyền tứ mạch thủ tọa đều có thể giết xuất khiếu cảnh lực lượng. Thế là hắn thần sắc căng cứng, chăm chú ứng đối, không còn dám có chậm trễ. Khác một bên, 12 vị nhân ma tề tụ, thế là hướng phía trước ép đi, địa tâm trên không. Vân vòng tản ra, đạo quy bốn mùa thiên môn đại trận bị 10 vị tiên gia tế lên. Đợi cho chư ma bước vào vân vòng bên ngoài phạm vi, trong khoảnh khắc liền bị hóa vào trong trận, vô pháp chạy thoát. 10 tiên khởi pháp, đồng thời niết lên đạo ấn. Thiên quy có thứ tự, đại thiên bao la này, thiên tượng vô tự, đại đạo độc hành này, thiên thời có thứ tự, đại thánh có đức này, thiên tai vô tự, đại kiếp nạn độ này, tiên đạo đại trận lên, vân vòng từ trời rơi xuống, ép được địa tâm phía trên, hướng chính đông, dư xương bình lên lôi pháp, tại tây phương, đồng hoa lên vũ pháp, chính nam mới, phong mạch trúc cơ hà trúc niên lên phong pháp, tại bắc phương, vân mạch trúc cơ đỗ thiên khoát lên vân pháp. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam bốn phương mỗi loại lên chính pháp. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn Đông Bắc vị, thì ất mộc thần lôi, tứ phương thiên thời khởi lạc. Tại trong đại trận diễn hóa đại thiên thiên tượng, thế là phong vũ lôi điện, vân tuyết sương sương mù đều lên, hướng chư ma ép đi. Trong trận pháp, 12 vị nhân ma gặp nạn, trên đỉnh đầu đánh rớt lôi đình. Sát na xẹt qua, chư ma kinh hãi, vội vàng khởi pháp chống cự. Lúc này lại có cuồng phong từ nam mà đến, mưa to từ tây mà tới. Chính bắc vân pháp cùng 3 ngày thời gian tương hợp, có tuyết lớn đầy trời. Phương đông lôi đình đập nện, có thần ẩn vào trong đó. Cái kia thanh lôi phá vỡ vân vụ hiển hóa ra phía trên mặt trời. Nắng gắt như lửa, phun ra nuốt vào liệt diễm kinh lôi, bắt đầu thiêu đốt quần ma. Triệu Vô Hận ở tại bên trên, hướng xuống huy vũ bát hoang ti mục trùy, thế là phong hỏa không ngớt. Huyết ổ nhân ma thấy thế, thi triển bể khổ huyết vân, pháp thuật hạ xuống, đem quần ma bảo hộ ở trong đó. Dựa theo trước đó nói, riêng phần mình lên bảo, tiến đến phá trận. Cực Nhạc Minh giáo nhân ma gật đầu, yêu mị nở nụ cười, dựng lên màu đen hoa sen. rơi vào tại Bắc Phương Vị, đối phía trước xa xa ngoắc, xin hỏi vị đạo huynh này tính danh. Đỗ Thiên khoát huy vũ phất trần, mặt mũi hiền lành, sắc mặt hòa khí, gặp Cực Nhạc Ma Đầu đến hỏi, hắn chỉ cười không đáp, trong tay phất trần run lên, trong chốc lát một biển mây tràn ngập tới, mang tuyết lớn chi uy, đem Cực Nhạc Minh giáo nhân ma giam ở trong đó. Cực Nhạc Minh giáo nhân ma lắc đầu, lên màu đen hoa sen, đem tuyết lớn ngăn cản bên ngoài, nói với Đỗ Thiên Khoát, người cái này tiên nhân, người đến tươi sáng, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi lại không đáp trực tiếp động thủ, thật là không có lễ phép. Đỗ Thiên Khoát cười viết, các hạ không mời mà tới, mặc dù từ xa đạo đến, nhưng là ác khách lâm, ngươi đến chiến ta, chưa từng đi đầu chào, đảo mà nói ta không phải, đây coi như là đạo lý gì? Cực Nhạc nhân ma thi pháp, màu đen hoa sen hướng ra ngoài nở rộ. Nghe được Đỗ Thiên Khoát ngôn ngữ, khẽ cười lên, chúng ta từ phương xa mà đến, ý đồ nhìn qua địa dương, làm sao lại trở thành ác khách? Cái gọi là bảo vật, có cơ duyên giả ở chi? Các người huyền môn đem nơi đây bảo vệ, cấm chỉ những sinh linh khác tới đây tu hành, vốn là phạm vào thiên địa vạn vật kiêng kỵ. Chúng ta tới cầu xin này được cơ duyên, tại các ngươi miệng bên trong, đảo trở thành ác khách. Đỗ Thiên Khoát lắc đầu cười to, ngươi cũng đã nói, có cơ duyên giả, cơ là thiên cơ, duyên là duyên phận, nơi đây có thần xuất thế, chúng ta thuận thiên ứng nhân, bảo hộ thần chỉ lâm trần, đây cũng là thiên ý, chúng ta từ ngươi tới trước, đó chính là duyên phận. Ngươi nếu là muốn bẻ cong đạo lý, vậy ta cũng cùng ngươi nói một chút được chứ? Cực Nhạc Minh giáo ma đầu không nói gì, sau đó cười lạnh, huyền môn tiên nhân, ngươi cũng chỉ có thể lúc này tranh đua miệng lưỡi. Đỗ Thiên Khoát không nóng không vội, huy vũ phất trần, không nói, nhân sinh một thế, nên tâm tính bình thản, phải tránh nôn nóng, như vậy đi. Ở xa tới tay không cũng không tốt trở về, như vậy còn xin các hạ chờ thêm một thời gian, đợi địa thần xuất thế, cái này địa dương chi khí, tự nhiên tùy ý các ngươi thu lấy, như thế được chứ? Nghe được lời này, Cực Nhạc Minh giáo nhân ma lập tức giận dữ, địa dương thần xuất thế, nơi nào còn có địa dương khí, tất cả đều bị thu đi rồi, mà lại nơi này hóa thành thần vực. Tam chọc khó cản, bọn hắn thế nào thu lấy? Cái này huyền môn hỗn chướng rõ ràng là tại cười nhạo chính mình. Nhân ma như muốn xuất thủ, nhưng nhìn bốn phương, hay là kiềm chế xuống cái kia cỗ động thủ ý tứ. Dù sao phá trận chi pháp đã biết, trận này bị phá chỉ là sớm tối sự tình, không vội ở cái này một thời. Hướng chính đông, một tôn huyết ổ nhân ma đến. Dư Sương Bình ngồi ngay ngắn phương đông, bên người lôi đình vờn quanh, một dạng cửu thiên thần chỉ hàng thế. Tôn này huyết ổ nhân ma xuất thủ, thi triển huyết sắc lôi đình hướng phía trước đánh tới. Tại chạm đến Dư Sương Bình một nháy mắt, cái kia huyết sắc lôi đình bị đồng hóa, trở thành ất mộc thần lôi, đảo ngược đánh trở về. Huyết ổ nhân ma giật mình. Lúc này Dư Sương Bình trong tay hóa xuất một quyển thạch giản. Bên trên khắc 36 cái chữ triện, có thanh lôi ngân điện ở trong đó vãng lai, nhảy vọt như là cá vào giang hà, long du biển lớn. Dư Sương Bình nhàn nhạt mở miệng, ta có sách nửa cuốn, vô thượng hóa thái thanh, lôi đình giả, thiên chi hiệu lệnh, không biết các hạ, phải chăng có thể rửa tay lắng nghe? Huyết ổ nhân ma cười lạnh một tiếng, nguyên địa ngồi xuống, bên người huyết lôi vờn quanh, có đám mây hóa xuất, đối Dư Sương Bình nói, xin lắng tai nghe. Dư Sương Bình mỉm cười, tốt, tại Tây Phương, đồng hoa chỗ ở, sau lưng gánh vác 5 cây kiếp hải kỳ, một tôn ngũ trần ma nhân đến, hắn xem đồng hoa nửa ngày, không xuất thủ dò xét, trực tiếp ngồi xuống, thi triển ma đạo đại pháp bảo hộ chính mình, chống cự ngoại bộ đại thiên thiên tượng. Đồng hoa trừng lên mí mắt, cùng ngũ trần nhân ma đối mặt, sau đó ngưng thần bế khí, hai người đều không lại nói. Tại Bắc Phương, Hà Trúc Niên ngồi ngay ngắn, cầm trong tay tiêu dao bảo kiếm, nơi xa có nhân ma hiện ra, chính là một tôn uổng tử ma ảnh. Hắn tới chỗ này, cặp kia xích hồng con mắt cùng Hà Trúc Niên đối mặt. Sau đó người ngồi ngay ngắn, hai mắt tuôn ra lôi đạo thiên quang, uổng tử ma ảnh thoáng chốc nhắm mắt, lôi đình chói mắt, hắn kém chút bị làm bị thương. Lúc này nghe được Hà Trúc Niên nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, uổng tử ma ảnh đầu lâu hơi thấp, thế mà đối Hà Trúc Niên đánh cái chắp tay, sau đó mới nguyên địa ngồi xuống. Sau đó người hai mắt bình tĩnh, chỉ là trở về cái thi lễ, sau đó hai tay cất đặt tại bảo kiếm phía trên, không còn động tác, bốn hướng chính đều có tiên ma giằng co, tứ thiên phương lúc này lại có ma đầu phân tán mà đi. Tây Bắc phương vị một tôn huyết ổ nhân ma hàng lâm, phía Tây Nam vị một tôn ngũ trần nhân ma hàng lâm, phía Đông Nam vị một tôn uổng tử nhân ma hàng lâm. Đông Bắc phương vị, lôi đình lên chỗ, Lý Tịch Trần lưng đeo chiếu địa thanh ngồi ngay ngắn đám mây. Phía trước một tia ô quang hóa đến, chính là một tôn uổng tử ma đầu. Lý Tịch Trần mở ra hai mắt, phía trước ma đầu kia ngừng lại bộ pháp, không làm dò xét, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, mà giật hạ. Lý Tịch Trần gặp hắn dạng này, không khỏi hơi kinh ngạc. Không ngờ tới, uổng tử thành thế mà thế này hữu lễ mấy. Tại lúc này, cái kia uổng tử nhân ma niết lên đạo ấn, khẽ ngẩng đầu, Lý Tịch chợt chợt phúc trí tâm linh. Trong cõi u minh tựa hồ có một đạo kiếp nạn đang nổi lên. Mà đầu nguồn, chính là tôn này uổng tử nhân ma. Ngươi thi chú pháp, Lý Tịch Trần lắc đầu. Trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiện ra, đem chân linh bảo vệ ở bên trong, ngoại bộ đại phóng thanh quang, đem cái kia chú pháp phá vỡ. Uổng tử nhân ma ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuấn tú khuôn mặt, hơi nhíu mày, ngươi, không đơn giản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.